Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn trưa xong, top nữ lục tục quay về nhà em Di thay trang phục, Tiểu Mai cũng về nhà Di chuẩn bị cho tiết mục ballet tiếp theo. Đám con trai bọn tôi kéo nhau ra quán nước trước cổng trường cho 8 ly nước mía đi cô, cuốn lẹ lẹ vô dành ghế hàng giúp coi hai nàng diễn tụi mày ơi thằng xe nhanh nhảo. Mày cứ từ từ, xem bữa giờ, rồi còn đâu tôi đáp, hơi nhớ mày, thằng D, với L, hai đứa này mặt mũi tươi trói, ngồi cứ tụm ta tụm tiệm cười mãi. Cũng phải, hai đứa này, mà mua chung với hai em ấy. Có khi thiên hạ no kép cặp luôn, rồi coi chừng, vì coi chịu nổi miệng lưỡi ác độc thế gian và sức ép dư luận mà em gì bỏ tôi theo thằng D và thằng L, thì hút luôn Tiểu Mai, thì khổ. Tôi nghĩ đến đâu thì nhai đá trào trào đến đấy, tưởng tượng, nếu là vậy thật thì tôi, nhai đầu hai thằng này luôn, chầu mí này hai thằng L, với D trả, thằng T khệnh khạng, cái gì? Sao tao phải trả cả chầu? Thế bây giờ mày muốn bọn ông lật bàn, rồi đập mày què giò, hay là trả tiền, rồi tí lành lặn vào múa với em Mai thằng ca quả là độc địa. Nó chơi đòn kinh tế ngay lúc này quá hiểm hóc. Ừ, bọn tao trả mà, hề hề, cứ uống thoải mái, người anh em thằng D xuống nước cười cầu tài. Phải thế chứ, anh chúc phúc hai chú ca mập cười khẩy. Tôi được thể, kêu thêm ly nữa, lại tiếp tục ngồi nghỉ cái diễn cảnh xa xôi kia, mà nhai đá trớp trớp, thằng T trố mắt, sao thế mày, ăn đá thay cơm à? Có, nước đá ở đây ngon mày ơi tôi lấp liếm. Có lẽ nói mình đang tưởng tượng giai đầu hai ông mạnh kia, em gì sắp diễn rồi, sao co đi động viên đi. Hey, em nói diễn biết bao nhiêu lần từ cái thời tao với mày chưa vào trường này, dày dặn kinh nghiệm, rồi mày ơi tôi thở dài. Ừ, chả bù cho Trúc Mai mới diễn lần đầu, tí tao phải khích lệ em nói nhiệt tình vào mới được thằng Tê Liêm Diêm mơ màng. Sao mày biết em Mai mới diễn một lần tôi ngạc nhiên, phun cả đá ra ngoài. Bỏ mia thằng dơ giấy, ừ, tao đoán vậy, bọn tao có duyên tiền định mà, he he. Chớp chớp tôi lại tiếp tục nhai đá, bổ sung thêm cái đầu thằng T vào danh sách đang nhai lúc này. Mà sao tôi lại thế chứ nhỉ? Đã xác định là thích em gì rồi mà sao cứ ai nói động gì Tiểu Mai là tôi lại tức thế kìa. Mà cái này có phải tức như thằng D tán em gì, mà là tôi thấy cứ như có gì đó bức bối coi giải thích được. Chính vì mớ hỗn độn này mà đến lúc hai em ấy diễn. Tôi nói cô Hiền để tôi ngồi lại trong phòng, xung phong giữ đồ đạc cho nhóm. Chứ thật lòng thì tôi cũng muốn xem lắm, nhưng có biết sao lúc này tôi cần yên tĩnh hơn. Thằng T dễ ca mập kéo mãi tôi đi coi DF, tụi nó chả buồn trụ nữa, tích ra ngoài chạy tới hội trường. Tôi nằm dài trên bàn, nhìn lên cái quạt trần đang quay, thở dài ngao ngán. Mày sao thế nờ, em chỉ người ta hết lòng với mày như vậy rồi, thì còn tơ tưởng gì Tiểu Mai nữa, cái hạnh phúc lâu dài co phải tốt hơn chút rung động nhất thời sao. Đừng làm người ta buồn thêm nữa, tôi tự trấn an bản thân, rồi ngủ lúc nào co hay, bóp, vậy mày thằng nào tán vào đầu tôi rõ giật mình, ớ, dì ế tôi ngáp ngáp. Mia, ở lại giữ đồ, mà ngủ thế à con. Tao mất 500k, rồi đây này thằng ca đĩ đẻo. Thế à, lục trong dĩ bố xem có 500k của mày co, tao lấy đấy tôi chùi mắt, hề hề, nhớ có thật, thì tao xin nhé, diễn sao, rồi tôi thắc mắc. Mày co đi xem uổng, hai em ấy xinh quá chừng, vừa bước ra, thì cái bọn trong khán phòng ồ lên, bây giờ đứa nào cũng tra hỏi tên tuổi thân thế Trúc Mai hết thằng tê khoa tay, tra chịu tiếc nuối. Chắc mai tao ôm súng ra canh gác trước cửa lớp quá ca mập trầu trầu, gư, gác luôn đám cưới tao với em Mai sau này, luôn. Tao cũng sợ bọn phần tử quá khích phá đám lắm thằng L, vẫn còn phê. Tại tê búp bê sau màn diễn vừa rồi với Tiểu Mai, khỏi cần nói, hai thằng T và ca mập bay vào đè thằng L ra mà. Cô lép đủ các thể loại, cho chừa cái tội mơ hảo, cơ mà tôi thấy khoái gì đâu, cũng muốn bay vô hồ theo. Ê ê đê, mày làm gì mà cười mãi thế? Thằng D mắt liêm diêm, miệng cười toe toét. Tôi mới hỏi, phê quá hả, anh bằng trẻ, chuyện, phê lòi ra nó vẫn cười tí toét, chẳng thèm quay lại xem ai, đang hỏi từ giờ tao thành hot boy rồi. Sao hay thế, bọn khán giả bảo em gì bỏ thằng N, theo tao rồi, hề hề, cặp với hot girl co là hot bay, thì là gì thằng D khoái trá, chẳng thèm quay lại, thế giờ chú muốn ăn hot, top co, anh in phí tôi nghiến răng trèo trèo hớ, người anh em, có gì từ từ, nó hoảng hốt nhận ra tôi đang dưới nắm tay đứng sau lưng nó, nhưng đã muộn, tôi lôi đầu nó ra thẳng quán nước mía, hô hào bọn kia đu theo, hôm nay cho cô nó bao mệt nghỉ luôn, hì hì, đã bảo là muốn nghệ thuật mà tôi, chẳng, để bụng mấy chuyện này chút nào đâu. Thật đấy các bác ạ, cách chương.